nửa ô, con đánh nướng nửa ô mà là ô có chứng mà là nổi lăng loàn. Ở bạn chung tình ơi nó có chứng lăng loàn mà là yến yến lên, mà là yến yến lên, mà là lên một cái nó mới cất một cái, té xuống một cái nó mới đa một cái, nó đau cha cha yến phải lên cái nữa, yến quất một roi yến gò cương lại, tình tang non tính linh tình tang non tính tình mà là hai hai đà. Ở bạn chung tình ơi mà là hai thầm hay, con ngứa ngựa ô, con nên ngứa ngựa ô mà là ô yên khâu mà là khâu kiều vàng. Ở bạn chung tình ơi yên khâu kiều vàng mà là giấy dày cương, mà là giấy dày cương, mà là cương bịch bạc lục lát đồng đen, cái dây cương tim cái la dậm trăm tân thân đưa nàng, tình tan non tính tính tan non tính tình mà là đưa đưa nàng. Ở bạn chung tình ơi mà là dính mẹ dính. Nỗi lăng loàn ở bạn chung tình ơi nó có chứng lăng loàn, mà là yến yến lên, mà là yến yến lên, mà là lên một cái nó mới cất một cái, té xuống một cái nó mới đa một cái, nó đau cha cha yến phải lên cái nữa, yến quất một rồi yến gò cứng lại, tình tang non tính linh tình tang non tính tình mà là hai hai đà. Ở bạn chung tình ơi mà là hay thầm hay, con ngứa ngựa ô, con đánh ngứa ngựa ô mà là ô yên khâu mà là khâu kiều vàng. Ở bạn chung tình ơi yên khâu kiều vàng mà là giấy dày cương, mà là giấy dày cương, mà là cương bình bạc lục lát đồng đen, cái dây cương tim cái la dậm trăm tinh thắng đưa nàng, tình tan non tinh tinh tan non tinh tình mà là đưa đưa nàng. Ở bạn chung tình ơi.